Vô thượng sát thần, chương 2517, không may loạn cổ đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới Lôi Viên Vương độ kiếp cách đó không xa, nhưng mà lúc này, một đạo hắc ảnh càng nhanh, vọt thẳng vào phiến kia phế tích. Lục Vô Trần, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhìn thấy, quát lớn một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một kiếm bỗng nhiên hướng về đạo kia hắc ảnh chém đi. Trước đó không có nhìn thấy Lục Vô Trần thân ảnh, nguyên bản hắn coi là Lục Vô Trần bị Thanh Minh bọn họ giết, nhưng hắn không nghĩ đến, Lục Vô Trần dĩ nhiên không chết, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này. Hiển nhiên, Lục Vô Trần là hướng về phía Lôi Viên Vương mà đi. Tiêu Phàm cũng mặc kệ Lôi Viên Vương có hay không thành công độ kiếp, cho dù Lôi Viên Vương chết rồi, hắn tuyệt đối sẽ không nhường Lục Vô Trần trà đạp Lôi Viên Vương nhục thân. Ha ha, lại là ngươi cái này danh con, lần này, bản đế lấy được cỗ này thần vương thân thể, nhất định phải để ngươi lột da chóc thịt. Một đạo cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không? Chỉ thấy đạo kia thân ảnh, đột nhiên bay vụt ra một đạo huyết phụ thân ảnh, một đầu cắm vào phế tích kia. Loạn cổ đại đế, nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nguyên bản coi là chỉ là Lục Vô Trần mà thôi, căn bản không đem cái này bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến, lại là cái kia tự xưng loạn cổ đại đế huyết sương mù thân ảnh chiếm cứ Lục Vô Trần nhục thân. Nhìn thấy loạn cổ đại đế xông thẳng Lôi Viên Vương nhục thân mà đi, Tiêu Phàm mũi kiếm nhất chuyển, xông thẳng loạn cổ đại đế đánh tới. Kiếm hồng trần, cùng này đồng thời, một đạo khác thanh âm vang lên, lại là Lục Vô Trần thu được khống chế thân thể quyền. Khi thấy Tiêu Phàm kiếm quang chém tới thời khắc, Lục Vô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhấc chân chạy, hắn không phải cho rằng mình là kiếm hồng trần đối thủ. Chẳng qua là làm Tiêu Phàm mũi kiếm chém về phía loạn cổ đại đế thời khắc, Lục Vô Trần cũng thở dài một hơi, căn bản không có bất kỳ do dự nào, xoay người bỏ chạy. Tiểu Bạch ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy trốn. Tiêu Phàm cho Bạch Ma truyền âm nói, kiếm cương lại là xông thẳng cái kia huyết phụ thân ảnh mà đi. Vô dụng, liền bằng ngươi cái này kiếm quang cũng muốn tổn thương bản đế, đơn giản liền là người si nói mộng, trừ phi trên người ngươi vật kia còn không sai biệt lắm. Huyết phụ thân ảnh khinh thường nói. Tiêu Phàm ngược lại cũng là nghĩ dùng hắc sắc hạt châu đối phó hắn, nhưng hắn căn bản là chủ động điều khiển không khỏa này hạt châu, lần trước cũng là cơ duyên xảo hợp, huyết phụ hư ảnh khí thức xúc động hắc sắc hạt châu. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, kiếm quang trực tiếp từ huyết phụ thân ảnh phía trên xuyên thấu mà qua, nhưng mà căn bản không có thương tổn được hắn mảy may, tựa như huyết phụ thân ảnh vốn liền không tồn tại một dạng. Ha ha, bản đế nói vô dụng, tiểu tử qua một lúc liền là ngươi tử kỳ. Huyết phụ thân ảnh cười giận dữ một tiếng, một đầu cắm vào Lôi Viên Vương trong đầu, chỉ có cái kia cuồng tiếu tiếng vang triệt hư không. Tiêu Phàm đứng sừng sững ở Lôi Viên Vương cách đó không xa, con người băng lãnh đến cực điểm, hắn cũng không dám tùy tiện tới gần. Huyết phụ thân ảnh kiêng kỵ trên người hắn hắc sắc hạt châu, cho nên mới không dám cùng hắn giao phong, có thể nếu là Lôi Viên Vương bị huyết phụ thân ảnh đoạt xá, có lẽ liền sẽ không kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm không phải cho rằng bản thân thật có thể cùng vượt qua thần vương kiếp thần vương cường giả một trận chiến, sở dĩ có thể áp chế Lôi Viên Vương, cũng là ở Lôi Viên Vương không cách nào sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, cái này nghiệt xúc dĩ nhiên độ kiếp thất bại, linh hồn cũng đã hủy. Như thế, bản đế cũng liền không cần đoạt xá, trực tiếp nhập chủ là được. Huyết phụ thân ảnh thanh âm vang lên lần nữa. Bỗng nhiên, cái kia tàn phá không chịu nổi, máu me đầm đìa Lôi Viên Vương nhục thân bắt đầu động, hắn nhanh chóng cùng Lôi Viên Vương nhục thân dung hợp làm một thể. T, ngay sau đó, một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, hắn gian nan đứng dậy, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Lôi Viên Vương nhục thân bị lôi điện cơ hồ hủy diệt hầu như không còn, giờ phút này nhập chủ Lôi Viên Vương nhục thân, loại kia cảm giác đau đớn di chuyển tức thời đến trên người hắn. Tiểu tử, nhanh giết hắn, Lôi Viên tiểu tử kia độ kiếp thất bại, nhục thân là suy yếu nhất thời điểm. Bạch Ma thanh âm từ đằng xa truyền đến, hắn chính đang truy sát Lục Vô Trần. Hỗn trướng, huyết phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang lên, vừa mới hắn quá mức kích động, lại là quên những chuyện này. Giờ phút này hắn, đừng nói là cổ thần cảnh Tiêu Phàm, liền là thiên thần cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn. Hắn đột nhiên có chút hối hận, sớm biết rõ liền không nên ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cỗ này nhục thân, hoàn toàn có thể đợi Tiêu Phàm bọn họ đem cái này nhục thân chôn sau đó lại vào chủ. Coi như ngay trước Tiêu Phàm mặt chiếm cứ cái này nhục thân, hắn cũng không nên nói cho Tiêu Phàm Lôi Viên Vương linh hồn cũng đã diệt. Nếu là cỗ này nhục thân linh hồn còn sống, hắn hoàn toàn có thể dùng nơi này uy hiếp Tiêu Phàm. Đáng tiếc bây giờ hối hận đã không kịp, Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn xem Lôi Viên Vương thân thể nói. Lôi Viên độ kiếp mặc dù thất bại, nhưng hắn nếu như đã thần phục ta, ngươi liền không thể khinh nhờn nhục thân của hắn. Phải Âm rơi xuống, Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, căn bản tận hết sức lực. Dừng tay, Huyết Phụ hư ảnh phẫn nộ thanh âm vang vọng hư không, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, Tiêu Phàm xuất thủ cho tới bây giờ sẽ không thủ hạ lưu tình. Vội vàng thời khắc Lôi Viên Vương gian nan di chuyển thân thể, hướng về một bên tránh đi. Phốc phốc một tiếng, một cột máu bắn về phía hư không, lại là Lôi Viên Vương một cánh tay bỗng bị một kiếm chém xuống, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trốn, ta xem ngươi có thể trốn đến lúc nào? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, lại là một kiếm chạm ra. Cho bản đế dừng tay, Huyết Phụ thân ảnh điên cuồng, trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, hắn phiền muộn đến cực điểm, làm sao tới chỗ này đều gặp gỡ cái này tiểu tử. Chẳng lẽ tiểu tử này là bản thân mệnh kiếp hay sao? Ý nghĩ này từ trong đầu hắn chợt lóe lên, hiện tại hắn nhưng không có đầy đủ thời gian đến nghĩ mệnh kiếp sự tình, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể sống sót. Bỏ qua cỗ này thân thể, hắn ngược lại là muốn, nhưng mấu chốt là, bản thân đã cùng cỗ này thân thể dung hợp một nửa, một khi từ bỏ tự thân linh hồn cũng sẽ thụ sáng tạo. Không bỏ qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân thật vất vả chờ đến cái này cơ hội, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, lần tiếp theo muốn đụng tới thần vương cường giả nhục thân, có thể liền không biết năm nào tháng nào. Mặc dù cỗ này nhục thân nát một chút, nhưng hắn có tự tin, rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong. Phốc, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Lôi Viên Vương một cánh tay khác cũng bị một kiện chém xuống, hắn thân thể không khỏi co quắp đến mấy lần. Danh con, bản đế không tha ngươi, Huyết Phụ hư ảnh gầm thét không thôi, loại thống khổ này tăng thêm toàn thân da chóc thịt bong đau đớn, nhưng hắn suýt nữa ngất đi. Nhưng mà cái này vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm lại chạm ra hai kiếm, gãy mất Lôi Viên Vương hai chân. Tiểu vương bắt đản, ngươi không phải nói không cho bản đế khinh nhờn hắn thân thể a, ngươi bản thân làm cái gì? Huyết Phụ hư ảnh tê hống, hiện tại ta chỉ muốn giết chết ngươi, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Lôi Viên Vương nhục thân, mặc dù bị hắn chém đứt tứ chi, nhưng hắn có là năng lực đem cái này tứ chi tiếp cùng một chỗ, hắn hiện tại chỉ muốn giết chết cái kia cái gọi là loạn cổ đại đế. Ngươi giết không chết bản đế tuyên cổ trường tồn, bản đế chính là đường đường loạn cổ đại đế. Huyết Phụ thân ảnh thanh âm lần nữa truyền đến, bất quá thanh âm cũng đã suy yếu rất nhiều. Trong lòng của hắn phiền muộn đến cực điểm, thầm mắng không thôi, bản đế làm sao xui xẻo như vậy, tới chỗ nào đều gặp gỡ tên sát tinh này. Công tử, cũng liền ở lúc này, đột nhiên cách đó không xa phế tích bên trong truyền đến một đạo suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm toàn thân khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại, trên mặt cỗ kia băng lãnh nháy mắt biến mất, chiếm lấy là kinh hỉ. Cách chương.